Giết chết thần tượng, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 14 vào ngày nghỉ thứ hai, Trương Dương đưa Kha Nghiêu ra ngoài đi chơi một ngày mong ước sinh nhật của Kha Nghiêu nghe thật chua xót lòng người, ai có thể chịu được suốt ngày ngột ngạt ở nhà đâu. Trương Dương mua vài túi khoai tây chiên cho Kha Nghiêu, còn lần đầu tiên đưa hắn đi uống trà sữa và ăn lẩu, nửa khuôn mặt không bị che khuất của hắn nở một nụ cười tươi vô cùng, nhìn gì cũng tò mò, làm gì cũng vui vẻ tung tăng tung tẩy như một đứa con nít. Trương Dương cũng rất vui, cô còn phát hiện ra việc đưa Kha Nghiêu tiếp xúc với những môi trường khác nhau rất có lợi cho sự trưởng thành của hắn, kiến thức mà hắn tiếp thu được trong ngày hôm nay đã bắt kịp với sự dạy dỗ dày công của bản thân cô trong suốt một tuần. Khi hai người đi qua đường dành cho người đi bộ, Kha Nghiêu đột nhiên dừng lại, nhìn vào màn hình LED quảng cáo lớn trên quảng trường. Trương Dương nhìn theo ánh mắt hắn, video được phát trên đó chính là quảng cáo của Thịnh Thế. Cô nhất thời có chút khẩn trương, Kha Nghiêu biết mình là bản sao của Thịnh Thế, nhưng hắn không hiểu ý nghĩa của người nhân bản, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, lại càng không có người nói cho hắn biết. Trong thế giới của Kha Nghiêu tất cả vốn nên phải là như thế này. Nhưng khi kiến thức ngày càng tăng lên, người nhân bản sớm muộn sẽ nghi ngờ cho nên họ mới cần phải trọng trí lại sau một thời gian. Thịnh Thế, Kha Nghiêu lẩm bẩm, anh nghĩ gì về Thịnh Thế? Trương Dương thận trọng hỏi, có lẽ anh ta là anh trai anh. Kha Nghiêu nói, Trương Dương sửng sốt một chút, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Anh ta trông giống hệt anh, nhưng anh lại không biết anh ta, vậy chắc chắn anh ta đã được sinh ra trước anh. Kha Nghiêu tỏ vẻ nói có sách mách có chứng. Há, có lẽ vậy, Trương Dương không có cách nào có thể giải thích cho Kha Nghiêu một chuyện phức tạp như nhân bản được coi như có thể thì cô cũng sẽ không giải thích. Thật kỳ lạ, Kha Nghiêu lại nói, có gì kỳ lạ, Kha Nghiêu lẩm bẩm, Thịnh Thế cùng anh và Kha Thuấn đều trông giống hệt nhau, nhưng Kha Vũ lại không giống bọn anh lắm, những đứa em trai sinh ra sau này lại càng khác, thật là kỳ lạ. Trương Dương kinh ngạc, Kha Thuấn giống hệt anh, ừ, anh ta cũng là 100, Trương Dương nhất thời toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc công ty chó má này đã làm ra bao nhiêu sản phẩm tùy chỉnh 100, còn đã bán bọn họ cho những ai, cái công ty buôn người chó má này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện mất nhân tính rồi. Phi Dương, Kha Nghiêu dùng một loại giọng không hiểu cùng thất vọng hỏi. Tại sao Thịnh Thế có thể cho nhiều người nhìn thấy như vậy, mà anh lại không được cho người khác nhìn thấy ngoài em chứ? Trái tim Trương Dương thắt lại, chua xót, cô mím chặt môi, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, rất không công bằng đối với Kha Nghiêu, cũng rất không công bằng đối với Thịnh Thế, sự tồn tại của người nhân bản chính là một bi kịch do chính con người tạo ra. Sau khi về đến nhà, Kha Nghiêu vẫn đang đếm kỹ những thứ mới được ăn hôm nay và những kiến thức mới học được, trông hắn hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, mặc dù Trương Dương muốn đưa hắn đi chơi nhiều hơn, nhưng hôm nay đi chơi đã tiêu hết hơn 400, quả thực rất sót. Sau khi tắm rửa thoải mái bò lên giường, Trương Dương mới có thời gian rảnh mà sờ vào điện thoại, lúc này mới phát hiện hồi chiều trong nhóm vừa có vụ cãi nhau lớn, một số người đã rời khỏi nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gây nên vụ cãi nhau và rời nhóm chính là đại fan hôm qua đã cực kỳ bất mãn với câu trả lời chúc mừng sinh nhật của Thịnh Thế với nhạc thần Quang. Cô ta là một trong số người sáng lập của Thịnh Vương Phủ, tên trên mạng là Bánh Quy. Thịnh Vương Phủ là một fansite chuyên đi chụp ảnh quay vít ở tiền tuyến, người này còn đã từng khoe trên Weibo về các thiết bị chụp ảnh của mình với tổng giá trị hơn 200.000 NDT. Có quá nhiều thông tin, Trương Dương cũng lười đọc liền trực tiếp sang nhóm chat nhỏ hỏi chi tiết. Nhĩ Quan, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, trái tim thủy tinh chứ sao? Tĩnh Y Y, mụ ý chửi bới trên Weibo, bị lũ fan CP thay nhau vần cho cả ngày, sau đó nấm bảo mụ ngậm mồm đi, mụ liền điên lên rồi bắt đầu cãi nhau. Trương Dương, Nhĩ Quan, cũng không phải là lỗi của Kaka, Weibo Kaka là do ekip nắm mà. Tĩnh Y Y, là ekip thì cũng thật ghê tởm. Trương Dương, quả thật ghê tởm, có chút hiểu cho mụ ta, nhưng cũng không cần phải bùng nổ lên như vậy. Nhĩ Quan, tất cả đều là do keo chó và lũ muốn xong kia sai. Nhĩ Quan, đờ tê mẹ nó mưu mô vãi LN ra, lại còn nói đấy là lời thoại chứ. Trương Dương, lời thoại gì? Nhĩ Quan, bà không biết hả? Cái câu, ca, sinh nhật vui vẻ, kia là lời thoại trong phim đó. Vừa nói như vậy, Trương Dương dường như có chút ấn tượng. Cô không phải là hủ nữ, đương nhiên cũng đâu có rảnh mà để ý đến CP đam mỹ, hơn nữa sau vài tập phim thì các cô đã bắt đầu đề phòng cùng tung ra kịch bản để dẫm đạp nhạc thần Quang, mỗi khi có cảnh của nhạc thần Quang cô đều chán ghét mà tua đi, hơi đâu mà nhớ lời thoại. Tĩnh Y Y, cảnh phim ngay sau câu này chính là cảnh anh em Tula, rất nổi tiếng trong đồng nhân, khó trách lũ fan CP phát điên, tao thấy mà tao ói. Trương Dương cũng nổi giận, đĩ mẹ nó, dòng thứ đĩ tuyệt thế đĩ điếm mưu mô. nhĩ quan, mùi đĩ điếm ngút lên tận trời, có thể không biết xấu hổ đến mức này cũng là một loại kỹ năng đó các bà. Trương Dương càng ngày càng có thể hiểu được sự tức giận của Bánh Quy rồi, nhưng cũng cảm thấy cô ta đã làm hơi quá. Cô cố ý lên Weibo xem chút, trên tường của Bánh Quy đúng thật là xả ra rất nhiều bức xúc, hôm qua còn đỡ chứ hôm nay đã bắt đầu chửi bậy thậm tệ, xem ra đúng là rất tức giận. Cô không quen với Bánh Quy nên cũng không để ý lắm, nhưng hôm sau tỉnh dậy cô thấy có người nói trong nhóm nói là Bánh Quy vừa thoát fan đã quay lại cắn idol rồi. Bánh Quy dùng tài khoản Thịnh Vương Phủ với hơn 600.000 người hâm mộ, đăng một bài tuyên bố rất là dài, nói rằng cô ta đã thất vọng như thế nào về Thịnh Thế cùng ekip của anh ta. Bởi vì cô ta ở tiền tuyến, đã gặp Thịnh Thế cùng ekip của anh ta vô số lần, và biết rất nhiều bí mật, bài tuyên bố này ngay lập tức gây ra chấn động không nhỏ trong fandom. Trong bài đăng, cô ta đề cập đến cách mà ekip của Thịnh Thế hợp tác với đại fan để điều khiển fan, cách các nhân viên bán thông tin, nhận quà của fan rồi bán lấy tiền, cách fandom cùng các nhà đài lớn làm thế nào cắt tỏi tây, để kiếm được một số tiền lớn từ fan, cùng với cách mà Thịnh Thế đã làm để vụng trộm với fan, ở trong đoàn phim thì thông đồng với nữ diễn viên, hẹn bạn trịch. Cắt tỏi tây, là ngôn ngữ mạng của Trung, nghĩa là bóp tiền của fan bằng cách lợi dụng tình cảm của fan với idol. Idol sẽ nói lời ngon tiếng ngọt kích động fan mua đồ, cuối cùng thương gia cùng idol đều sẽ kiếm được rất nhiều tiền, còn fan thì sẽ như cái máy rút tiền. Nó xuất phát từ đặc điểm của tỏi tây là có thể thu hoạch nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình vắt nhiều lần cũng được mô tả một cách sinh động như cắt tỏi tây, và bên nào kiếm được lợi nhuận từ việc vắt được gọi là liềm. Ở nửa sau của bài tuyên bố, Bánh Quy bắt đầu đề cập đến những đóng góp của bản thân và cộng đồng fan. Cô ta nói rằng phòng trọ của mình bây giờ đang chất đống hàng trăm cuốn tạp chí của Thịnh Thế, cho làm giấy chùi đít cũng không ai thèm, nói mình có một lần còn mua tận 50 thùng đồ uống do Thịnh Thế làm đại ngôn rồi phân phát cho mọi người khắp nơi, đồng nghiệp sau lưng cũng cười nhạo cô ta não tàn, nói cô ta nợ hoa bay. Cùng bay tiêu, một đống tiền không trả nổi, thế mà còn vì sinh nhật của Thịnh Thế mà vung cạn tiền không còn một đồng, việc ăn uống cũng là cả một vấn đề. Tất cả những điều đó cũng là vì để cấp mặt mũi, phô trương thanh thế lớn nhất cho Thịnh Thế, nhưng Thịnh Thế lại đáp lại lời chúc sinh nhật của nhạc thần Quang với nghi án bán hủ trong vòng 46 phút, để cho fan CP trẻ chén say sưa, hung hăng tát vào mặt fan only của mình một cái tát vang dội, nói là nếu Thịnh Thế đợi nguội bớt rồi mấy giờ sau hãng trả lời lại nhạc thần Quang thì cô ta cũng không đau thấu tim đến mức vậy. Hoa bay và bay tiêu, đều là sản phẩm tín dụng tiêu dùng của Trung Quốc. Mua hàng trước trả tiền sau, trả góp. Lượt đăng lại, lượt thích cũng bình luận của bài đăng trên Weibo kia như vũ bão, rất nhanh đã lên hot seat. Dưới bài đăng có người chửi bới, có người thuyết phục xóa, có người đồng ý cũng có người chỉ ngồi hít hà drama, hỗn loạn vô cùng. Trương Dương tức giận đến mức cơm cũng nuốt không trôi, cô cũng đã từng nghe qua được một số chuyện nửa thật nửa giả, nhất thời không biết mình có nên tin hay không, nhưng cô sẽ không bao giờ tin vào những lời nhận xét bôi đen Thịnh Thế, cô ghét người này, đã thoát fan thì thôi đi lại còn quay lại cắn, căn bản là điên rồi. Trong nhóm có người đã đi khuyên nhủ Bánh Quy, nhưng cũng thất bại mà trở về, lần này Bánh Quy thật sự không tính nể nang lưu tình gì cả nữa rồi. Trong hai ngày tiếp theo, mỗi một lần đăng Weibo của Bánh Quy đều có thể nói là như búa bổ, cô ta đăng hàng tá bức ảnh chưa qua Photoshop của Thịnh Thế lên, mặc dù Thịnh Thế thực sự là một anh chàng vô cùng đẹp trai nhưng cũng không thể tránh khỏi có những lúc kém sắc và do góc độ chụp nữa, những điều này tuy không ảnh hưởng gì đến những fan chân chính, nhưng đã cung cấp cho anti-fan cùng những người qua đường tài liệu để đi chế giễu. Cô ta cũng đưa ra một số bằng chứng chống lại chính Thịnh Thế cùng ekip của anh ta. Những thứ này giống thật mà lại là giả, nói là thật cũng có thể mà nếu nói là giả thì cũng có lý, trong mắt anti-fan thì nó là búa thật, trong mắt người qua đường thì nó chỉ là dưa, còn trong mắt fan chân chính thì chúng nó chỉ là tin vịt. Trong lúc nhất thời tổ phản hắc dốc hết toàn bộ lực lượng ra, rồng rắn báo cáo, khống bình cùng xua tan tin đồn ở khắp nơi, sức nóng bao trùm khắp Weibo. Đợi vãn vãn chút, Bánh Quy lại tiếp tục bóc phốt, nói vụ Mina bị thịt người ầm ĩ lúc trước cùng vụ xử lý cho cô nàng về sau đều là do đại fan của Thịnh Thế làm ra, sâu ra đoạn chat của nấm trong nhóm chat, nói về việc làm thế nào để phát động thịt người, tiếp tục làm sao để kích động fan, rồi làm sao để kết thúc vụ việc ném phốt cho anti-fan, tất cả đều được sâu ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Hiệp hội Hắc chuyên nghiệp đã phát ra một bộ siêu tập 8 vụ thịt người của cộng đồng fan Thịnh Thế trong 3 năm qua, thậm chí còn khiến cho một nạn nhân tự sát không thành và khiến cho các vụ bạo lực mạng diễn ra khắp nơi. Cách đây vài ngày, chính phủ vừa mới ban hành quy định cấm tìm kiếm thịt người cùng một số quy định khác để điều chỉnh hệ sinh thái trực tuyến, bạo lực mạng cùng tìm kiếm thịt người được thảo luận vô cùng hot mà lúc này lại ồn ào như vậy, quả thực chính là đưa đầu lên họng súng. Trương Dương không ngừng nhận lệnh từ nhóm đại fan, rồi ban hành xuống nhóm nhỏ dưới quyền của mình, đồng thời chạy khắp nơi trên Weibo hô hào tổ chức fan xua tan tin đồn, tranh thủ ấn tượng của người qua đường, nhưng tình thế nhất thời rất khó có thể lắng dịu được. Studio của Thịnh Thế lên tiếng tuyên bố kiên quyết phản đối bạo lực trên mạng và các cuộc tìm kiếm thịt người, kêu gọi cùng nhau thanh lọc hệ sinh thái mạng, đồng thời lên án việc tung tin đồn về bản thân Thịnh Thế cùng ekip của Thịnh Thế, bảo lưu quyền khiển trách trước pháp luật. Về nguyên tắc, chỉ cần không có bằng chứng thật như ảnh chụp minh tinh nắm tay cùng hôn hít thì fan ắt có biện pháp để tẩy trắng, huống chi là việc bánh quy nổ Thịnh Thế hẹn bạn chịt còn chưa đủ sức nặng mà thịt người cùng bạo lực mạng đều là hành vi của người hâm mộ. Cho tới bây giờ, trận bão táp này vẫn chỉ dừng lại ở phương diện fan của Thịnh Thế. Tuy nhiên Weibo Thịnh Vương Phủ, đang là một trung tâm thu thập và phân phối những thứ đẹp đẽ của Thịnh Thế, chỉ sau một tối đã thay đổi thành trung tâm thu thập và phân phối tài liệu đen của Thịnh Thế. Bánh quy sau khi phát xong búa tạ của mình thì lại bắt đầu phát những tuyên bố của những người khác. Các blogger cũng sôi nổi bàn tán, hiển nhiên là do các đối thủ đã bắt đầu chi tiền để tấn công. Trường hợp như này cũng không phải là lần đầu tiên fan của Thịnh Thế gặp phải, ngay thời điểm Thịnh Thế mới bạo hồng, bọn họ đã phải chứng kiến một trận hack quy mô lớn, ngày thường có những tác phẩm mới, hướng đi mới, càng là lớn nhỏ tranh chấp không ngừng, fan đã phải trải qua hàng trăm trận chiến, đây là con đường chông gai mà mỗi một đỉnh cấp lưu lượng muốn lên ngôi vương đều sẽ phải trải qua, bọn họ nguyện ý vượt qua mọi chông gai vì thần tượng của mình. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng vẫn luôn đặt quyết tâm chiến thắng, suy cho cùng thì làn sóng ngược fan này chẳng khác nào đang tiếp thêm máu gà cho bọn họ. Hai ngày nay Trương Dương chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng, lúc đi làm cũng lén lướt điện thoại để phản hắc cô thương Thịnh Thế vô cùng, không hiểu tại sao một người hoàn hảo như anh lại phải gặp những chuyện này. Tuy nhiên, cũng không ai ngờ rằng cuộc phong ba bão táp này cuối cùng cũng đã mất khống chế vì một tài khoản Weibo của một fan nhỏ với số lượng follow ít ỏi. Một fan đã đăng lên Weibo để nhờ giúp đỡ, tài khoản tên là Lehenduo Jave, cô gái đó tự nhận là sinh viên đại học năm nhất từ khi còn học cấp 3 đã là fan của Thịnh Thế, bởi vì nợ một khoản vay nóng. Trên mạng là 2.000 NDT, giờ đã nợ cả lãi lên tận 360.000 NDT, thông tin đòi nợ đã được lan truyền khắp trường và đến tai những người thân cùng bạn bè cô nàng, ba mẹ ở quê tức giận đến mức phải nhập viện còn cô nàng thì tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, mà lý do khiến cô nàng nợ nần chồng chất như vậy chính là vì mua tạp chí cho Thịnh Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này nguyên tắc là khoản vay khuôn viên trường của bên Trung, chính là vay nóng sinh viên, vay nặng lãi của bên mình. Cô gái đó còn nói rằng hệ thống cấp bậc trong fandom của Thịnh Thế rất nghiêm ngặt, thưởng phạt đều dựa trên đóng góp. Nguyện vọng duy nhất của cô nàng là có thể được nhìn thấy Thịnh Thế ngoài đời thật, nhưng cô nàng lại không có tiền cùng tài năng gì cả, nên chỉ có thể làm phận thủy quân tép siêu, làm việc không công, đã đăng hơn 500.000 bài đăng trên Weibo trong vòng chưa đầy 3 năm, tất cả đều là để làm số liệu cho Thịnh Thế. Mỗi khi có nhu cầu lập danh sách tăng doanh số cho Thịnh Thế, các đại fan sẽ hô hào mọi người trong fandom nôn tiền ra, nhiều bạn sinh viên không có tiền thì xin ba mẹ hoặc đi lừa đảo, cũng có một số người nợ tín dụng như kiểu của bánh quy. Thu nhập cả gia đình của các cô nàng này một năm chỉ có 40.000 NDT, cô nàng không có tiền để chi ra nên chỉ có thể lừa đảo, chi tiêu tiết kiệm cũng chẳng gom góp được bao nhiêu, đành phải tiết kiệm từ tiền sinh hoạt phí ba mẹ cho, tiết kiệm cũng chẳng được thêm bao nhiêu, lại thấy xấu hổ khi thấy người khác bỏ tiền ra mà mình thì không có, nên trong lúc xúc động đã vay nặng lãi trên mạng và từ đó đã trượt chân xuống vực sâu. Cô nàng hiện tại đã tỉnh ngộ, hối hận biết thế đã chẳng làm, rất muốn tự cứu chính mình, đồng thời cũng muốn cảnh tỉnh thêm nhiều fan trẻ tuổi khác, ngàn vạn lần đừng tự đẩy mình vào chỗ chết chỉ vì đuổi theo minh tinh. Sự kiện này chẳng khác gì ném bom vào vực nước sâu, trên vùng biển vốn đã cuồng phong bão lũ lại còn gây lên cơn sóng thần, nó trực tiếp chỉ về phía vùng cấm địa góp quỹ phi pháp vừa mới kết thúc 3 hôm trước khi diễn ra sinh nhật to lớn xa hoa của Thịnh Thế. Trên thực tế thì việc gây quỹ cũng không phải là điều gì mới mẻ trong nhiều cộng đồng fan, chỉ là những fandom khác không có năng lực góp đáng sợ như fandom của Thịnh Thế cũng không có nhân vật thu hút sự chú ý lớn cùng hút rất nhiều thù hận như Thịnh Thế. Bánh quy lấy được tin tức lớn, ngay lập tức đăng đàn phát ra những bằng chứng có liên quan để chứng minh những gì nữ sinh đại học kia nói là đúng. Có rất nhiều ảnh chụp màn hình cho thấy ở trong fandom, các đại fan đã xúi giục cùng lôi kéo fan tiêu tiền, nếu không có tiền thì đi vay, mà những đại fan này lại có rất nhiều liên kết mật thiết với studio, vì thế trong đó tất nhiên cũng có sự nhúng tay bày mưu tính kế của studio Thịnh Thế. Khi Trương Dương nhìn thấy tin tức này, trái tim cô như ngừng đập. Hai ngày trước cô chỉ mới tức giận thôi, nhưng lần này cô đã sợ hãi thực sự rồi. Xét cho cùng thì cô cũng đã làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước nhiều năm, động một tí lại tổ chức hội nghị cùng học điều lệ đảng, vì thế giác ngộ chính trị cao hơn rất nhiều so với những đứa con nít chưa trải sự đời kia, cô biết cái gì có thể đụng cái gì không thể đụng vào. Dĩ nhiên là cô biết việc gây quỹ phi pháp là bất hợp pháp, nhưng điều này cũng không được định nghĩa rõ ràng, đối với hành động gây quỹ của fan thì đó thuộc về việc dân không kêu ca quan không tra cứu, cũng thật sự là quá nhiều không quản được, nhưng một khi đã bị bung bét ra thì số tiền kia sẽ phạm vào tội rất lớn cùng ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, hai điều này thôi cũng đã đủ để tạo thành một tấm gương tiêu biểu, rồi, đến lúc đó thì con đường minh tinh của thịnh thế nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, tình hình đã nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, cư dân mạng chỉ thẳng tay vào bản thân Thịnh Thế cùng studio của anh ta, tất cả các đại fan kêu gọi góp quỹ cũng bị lôi đầu ra, còn không thiếu báo cảnh sát cùng tố cáo. Vào ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin hoặc đăng tải các bài bình luận trên mạng xã hội, tất cả đều có thái độ phê phán, phản ánh các hành vi tiêu cực của minh tinh lưu lượng cùng cộng đồng người hâm mộ. Ngày thường trong vòng hâm mộ, fan của Thịnh Thế đều là vung đậu thành binh, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại, lấy số lượng cùng ưu thế khổng lồ mà nghiền nát nhà khác, cho đến bây giờ cũng chưa từng phải nếm mùi vị thất bại, các cô tự cho mình là một tay che trời, dần dần quên mất rằng trên trời còn có trời, quả quýt dày có móng tay nhọn, dưới cơn bão dư luận khổng lồ thực sự thì liền trở thành một con thuyền đơn độc trong biển, bị lật cũng chỉ là một sớm một chiều mà thôi, càng không phải nói đến việc phản công. Khi phương tiện truyền thông đầu tiên do đảng và chính phủ bảo trợ bắt đầu lên tiếng, sợi dây sớm đã căng thẳng trong lòng Trương Dương liền đứt phịch. Vùng đậu thành binh, là thành ngữ của Trung Quốc hay được dùng để ám chỉ kiểu ma thuật. Nghĩa là mỗi khi cần có quân lính đi đánh dẹp không cần chiêu mộ người mà chỉ cần rắc đậu vào một bãi đất rồi ủ kín, đọc thần chú rồi mở ra, mỗi hạt đậu sẽ hóa thành một người lính. Cách Trương.